Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 835, ta chính là như vậy rộng lượng phụ huynh. Lâm Phi Phàm mặc dù đáp ứng xuống, lại cũng không có nghĩa là hắn hiện tại liền muốn đi chiến đấu. Đây là một trận đánh ác liệt, Lâm Phi Phàm cần muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bất quá ở trước đó, còn có một trận khác chiến đấu muốn làm. Khai giảng, lần này khai giảng cần phụ huynh cùng nhau đi tới. Hài tử có hài tử làm việc, phụ huynh còn có phụ huynh làm việc. Mà phụ huynh làm việc, liền là tại toàn lớp trước mặt. Giảng giải một thoáng ngươi tại ngày nghỉ này bên trong đều làm cái gì có ý nghĩa sự tình. Lấy tên đẹp, giáo dục muốn phụ huynh làm gương tốt. Phụ huynh trong đám một mảnh tiếng oán than dậy đất. Đại bộ phận phụ huynh tất cả đều bận rộn đi làm kiếm tiền. Còn có chiếu cố lấy tu luyện, ăn ngay nói thật, đối hài tử quan tâm khẳng định là không đủ. Nhưng như thế kéo đến toàn lớp trước mặt cho đại gia giảng giải một phen. Đây quả thực liền như là trước mặt mọi người tử hình. Rất nhiều phụ huynh đều biết Lâm Phi Phàm chạy đi tham gia vũ trụ đỉnh cấp cách đấu giải thi đấu. Sau này bởi vì tà thần xâm lấn, cách đấu giải thi đấu bị ép tạm dừng. Lâm Phi Phàm cũng đã trở về. Nhưng lại không biết Lâm Phi Phàm phải làm như thế nào bản này diễn thuyết. Một chút phụ huynh thăm dò tính hỏi Lâm Phi Phàm muốn làm sao nói. Lâm Phi Phàm trả lời vô cùng ngắn gọn. Ăn ngay nói thật đó là không có khả năng. Lễ khai giảng về sau, từng cái lớp đều phụ huynh đều đi theo con của mình quay trở về phòng học của mình. Chủ nhiệm lớp phát biểu một thoáng mục đích chính diễn thuyết. Ý tứ liền là phụ huynh mới là hài tử chân chính đạo sư vân vân. Phụ huynh không thể luôn luôn chỉ mới nghĩ lấy hài tử muốn thế nào học tập. Phụ huynh tự thân cũng muốn làm gương tốt loại hình. Dựa theo học hào, đầu tiên cái thứ nhất lên đài phụ huynh làm ra vô cùng khốc huyễn tấm gương. Hắn đầu tiên là ca tụng một phen trường học vĩ đại lãnh đạo. Sau đó lại ca tụng một phen lão sư vất vả cần cù giáo dục. Cuối cùng nghĩ lại thiếu sót của mình đồng thời làm ra tỏ thái độ. Đại gia dồn dập biểu thị, vị nhân huynh này không hổ là công chức, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Bộ lời nói một đống, kỳ thật một điểm cụ thể chi tiết đều không có. Có cái thứ nhất tấm gương, phía sau phụ huynh học theo, dồn dập vỗ bộ ngực tỏ thái độ. Trong đó chủ nhiệm lớp nhấn mạnh mấy lần, không cần luôn luôn nói những vật này. Muốn nói các ngươi tại ngày nghỉ đều làm cái gì? Đối hài tử tạo thành thập làm sao có thể ảnh hưởng? Này chút ảnh hưởng nào là tích cực, nào là tiêu cực? Đáng tiếc, những gia trưởng kia tại trong lúc nhất thời làm sao lại nói ra này chút đâu? Rốt cục, đến Lâm Phi Phàm ra sân, làm một cái hướng dẫn du lịch, trước mặt phụ huynh cho hắn sung túc ấp ủ thời gian. Hắn đã nghĩ kỹ muốn nói gì? Chư vị tốt, ta là Lâm Phi Phàm, phụ thân của Lâm Linh Lung. Lâm Phi Phàm nói, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù sao làm nhân vật phong vân, Lâm Phi Phàm thanh danh vẫn là hết sức vang dội. Chư vị khả năng đều biết, ngày nghỉ ta chạy đi tham gia cách đấu so tài. Đó là một cái vũ trụ quy mô cách đấu tranh tài. Mà lại ta là mang theo Lâm Linh Lung cùng đi. Ăn ngay nói thật. Nơi đó không phải một cái thích hợp mang theo tiểu hài tử du lịch địa phương. Làm giải trí đến chết địa phương. Nơi đó tràn đầy đủ loại dụ hoặc. Tràn đầy đủ loại không thích hợp thiếu nhi tình cảnh. Thế nhưng Lâm Linh Lung biểu hiện siêu việt tuổi của nàng. Biểu hiện của nàng thậm chí so phụ thân của nàng càng thêm thành thục. Vô luận đối mặt loại tình huống nào. Nàng tổng là có thể bình tĩnh trầm ổn ứng đối. Làm một cái phụ thân. Ta cũng không hợp cách, dù sao tại nàng trước đó, ta cũng chưa làm qua phụ thân, cho nên ta càng thêm nguyện ý dùng một cái thân phận bằng hữu đi trợ giúp nàng. Ta không hy vọng lại trên người nàng thực hiện quá nhiều trói buộc. Ta hy vọng nàng có thể tự do trưởng thành, hy vọng nàng có thể tự do đi đối mặt trong vũ trụ đủ loại muôn hình muôn vẻ dồn dập hỗn loạn. Để cho nàng nhìn nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều. Tổng không cách nào nhìn thấy sói con cừu nhỏ là rốt nát. Cho dù là gặp được nguy hiểm, nàng ít nhất hội trực diện nguy hiểm. Nàng cũng có thể chiến thắng nguy hiểm. Có lẽ sẽ không. Nàng có lẽ sẽ thụ thương. Có lẽ sẽ thấy hoảng hốt. Nhưng vết thương sẽ để cho nàng trưởng thành. Mà hoảng hốt thì sẽ để cho nàng học được tự vệ. Làm phụ huynh, chúng ta phải học được buông tay. Phải học được nhường hài tử tự do trưởng thành. Tự do đi thăm dò bên ngoài thế giới. Thế nhưng là, một phần vạn bọn hắn gặp được chân chính nguy hiểm đâu. Một ngôi nhà dài rõ ràng không tán đồng Lâm Phi Phàm quan điểm. Hỏi, ngươi làm vì phụ thân. Ngươi sẽ cùng con của ngươi sóng vai tại cùng một chỗ. Các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Lâm Phi Phàm, có thể một phần vạn liền ngươi cũng đánh không lại đâu. Người kia truy vấn, vậy ít nhất chúng ta có thể chết cùng một chỗ. Lâm Phi Phàm cười nói, có lẽ, chúng ta có khả năng tránh trong nhà. Ít nhất nơi đó an toàn. Chúng ta tránh dưới giường run lẩy bẩy. Chúng ta che kín ánh mắt của mình. Che lỗ tai của mình. Chúng ta đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm. Nhưng như thế không được a. Cái thế giới này cũng không hòa bình. Cái vũ trụ này cũng không hòa bình. Người chỉ có tiếp xúc đến nhiều nguy hiểm hơn. Mới có thể hiểu nào nguy hiểm là ngươi có thể chiến thắng. Mà nào nguy hiểm là ngươi nhất định phải tránh đi. Đúng không? Cho nên, đối với nữ nhi của ta, ta lựa chọn tín nhiệm. Nói đến đây, hắn ánh mắt quét qua mỗi người con mắt. Ta kể xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà lại bền bỉ. Thật lâu không ngừng, một bên lão sư mặc dù cũng đang vỗ tay. Nhưng trong lòng cười thầm, Lâm Phi Phàm cái tên này rõ ràng liền là nắm Lâm Linh Lung nuôi thả. Lại còn cái gì dõng dạc nói cái gì tín nhiệm. Thật không hổ là hướng dẫn du lịch xuất thân. Mặc dù không thể nói đổi trắng thay đen. Nhưng nghe vào nắm chính mình hành động triệt để điểm tô cho đẹp một phen. Trả lại chung quanh phụ huynh trong bụng rót một bát canh gà. Trở lại Lâm Linh Lung bên cạnh. Lâm Linh Lung đối Lâm Phi Phàm duỗi ra một cây ngón tay cái. Thật không hổ là cha ta. Lời nói này đến giọt nước không lọt. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Đó là dĩ nhiên. Cũng chính là thời gian không đủ. Nếu là thời gian sung túc, ta có thể cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Có Lâm Phi Phàm cái này tốt ví dụ. Phía sau phụ huynh cũng liền khai khiếu. Diễn thuyết cũng biến thành đặc sắc. Làm chủ nhiệm lớp tổng kết về sau. Phụ huynh bộ phận cũng liền kết thúc. Làm Lâm Phi Phàm đi ra giảng đường. Lại phát hiện giống như có người chờ đợi mình. Quay đầu lại, lại không thấy có bất kỳ người khả nghi. Chẳng lẽ là gần nhất quá khẩn trương? Làm Lâm Phi Phàm rời đi giảng đường. Lại thấy một tấm quen thuộc mặt. Địa cầu Chi Linh. Người tốt Tiểu Linh. Người cùng nữ nhi của ta là đồng học. Lâm Phi Phàm cười chào hỏi. Ai cho ngươi quyền lực tự tiện đem tên của ta định nghĩa làm Tiểu Linh? Địa cầu Chi Linh nói. Ta đây hẳn là gọi ngươi là gì? Lâm Phi Phàm nhấc tay đầu hàng. Người có thể gọi ta Tiểu Linh. Tiểu Linh nói, này này, đây không phải giống nhau sao? Lâm Phi Phàm kỳ quái, hoàn toàn không giống, một cái là ngươi kêu đi ra, mà một cái khác thì là ta cho phép ngươi kêu. Tính chất hoàn toàn khác biệt. Tiểu Linh nói, vậy đi, nhỏ như vậy Linh, ngươi có chuyện gì không? Lâm Phi Phàm cười vấn đạo, đối với cái mới nhìn qua này cùng Lâm Linh Lung tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hài. Hắn cũng là hết sức ưa thích. Ta nghe nói ngươi đáp ứng linh tộc thỉnh cầu. Ngươi dự định đi trợ giúp bọn hắn giải quyết hết thượng đẳng nhân uy hiếp. Tiểu Linh hỏi. Đúng vậy. Ngươi cũng muốn đi sao? Lâm Phi Phàm nói. Nếu như ta rời đi địa cầu. Cái tinh cầu này lại ở trong vòng 10 phút nổ tung. Nói xong. Tiểu Linh đưa cho Lâm Phi Phàm một cái nho nhỏ vật phẩm trang sức. Nhìn qua giống như là một cái hơi co lại địa cầu. Làm cái gì? Lâm Phi Phàm nhận lấy hết sức kỳ quái. Đến từ địa cầu che chở. Vì cảm tạ ngươi nhiều lần cứu vớt thế giới. Không muốn phí lời. Mang ơn thu cất đi. Nói xong. Tiểu Linh vậy mà chạy. Lâm Phi Phàm mang theo cái kia nhỏ hoa tai. Một mặt mờ mịt. Ngươi tốt xấu nói cho ta biết dùng như thế nào a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,